cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Đại Vương thét chói tai. Goku đối chiến Son Goku, Vegeta đối chiến Vegeta, bất quá liền hiện nay tình hình tới xem. Son Goku cùng Vegeta đều hoàn toàn bị Goku cùng Vegeta áp chế. Nếu như Son Goku không thể lần hai sử dụng ra chiêu đó Ultra Instinct. Nếu như Vegeta không thể cho thấy càng cường đại hơn lực lượng. Như vậy phỏng chừng hai người bọn họ kết cục đều sẽ không thế nào mỹ lệ. Không có lại tiếp tục quan tâm Goku cùng Vegeta các nàng bên kia. Dạ thần lại đưa mắt rơi vào những phương hướng khác. Chỉ thấy bên kia Majin Buu cùng số 21 cũng đã cùng thứ ba vũ trụ dung hợp chiến sĩ Anilaza chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, nổ vang liên tục, sóng lửa trùng thiên. Chỉ thấy to lớn dung hợp chiến sĩ Anilaza không ngừng từ miệng trong phun ra từng viên đạn năng. Lượng oanh tạc Majin Buu cùng số 21, đánh không tới chúng ta, đánh không tới chúng ta. Số 21, cái này đại gia hỏa tốt đần a. Ha ha ha, linh hoạt ở trên lôi đài nhảy tới nhảy lui tránh né Anilaza công kích. Majin Buu vui vẻ cười lớn, mặc dù đây là một trận quyết định mỗi cái vũ trụ vận mệnh phi thường nghiêm túc chiến đấu. Bất quá đối với đơn thuần chơi vui nàng mà nói liền cùng bình thường trò chơi không kém bao nhiêu. Đau, giống, không ngừng mấy chục lần công kích đều không có thể bắn trúng địch nhân. Anilaza cũng có chút giận, gầm thét một tiếng liền một quyền vung ra. Bất quá Anilaza rõ ràng chỉ là về phía trước vung quyền. Nhưng là sau một khắc hắn quả đấm lại là xuất hiện quỷ dị tại Majin Buu phía trên. Cũng đem Majin Buu một quyền liền đánh vào lôi đài. Đây là Anilaza đặc biệt chiêu thức một trong. Có thể thông qua năng lượng bóp méo không gian đối với địch nhân tiến hành công kích. Để cho địch nhân khó mà phán đoán công kích xuất hiện phương hướng. Phi thường quỷ dị. A, ta bị đánh dẹt lạp. Kiệt kiệt kiệt. Bị đánh bẹp Majin Buu tại hố trong kêu thảm. Mà Anilaza nhất thời cũng phát ra đắc ý tiếng cười quái gì. Bất quá sau một khắc, Majin Buu lại dầm một tiếng khôi phục nguyên dạng. Ha ha, ta lại sống lại lạp. Xiên trước chính mình eo thon nhỏ. Majin Buu vừa hướng Anilaza làm mặt quỷ. Bị giận quá, Anilaza gầm thét vừa chuẩn bị đối Majin Buu công kích. Nhưng là đầu hai bên thật giống như lỗ tai giống nhau, cảm giác khí đột nhiên điên cuồng lóe lên. Nhắc nhở lấy khác nguy hiểm nguy hiểm. Anilaza lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn một cái khác đối thủ không biết lúc nào đã lóe lên đến không trung. Trong tay chính ngưng tụ ra một viên mười mấy mét năng lượng thật lớn cầu. Chết đi, xấu xí quái vật, mặt đầy ma tính tàn bạo tươi cười. Ma nhân biến hóa số 21 hung hãn liền đem năng lượng cầu nện ở Anilaza trên đầu. Ngay sau đó sau một khắc oanh, Majin Buu có chút ham chơi. Bất quá có số 21 tại, đánh bại cái kia to con chỉ là sớm muộn sự tình. Thu hồi ánh mắt, lúc trụ trên dạ thần tự mình lẩm bẩm. Thứ ba vũ trụ dung hợp chiến sĩ Anilaza thực lực cũng không tệ lắm. Chiêu thức cũng rất nhiều, bất quá Majin Buu cùng số 21 cũng không thể so với hắn kém. Hai người dưới sự liên thủ thủ thắng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như các nàng có thể tìm được đối phương nhược điểm, nói không chừng rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Không có lại tiếp tục quan tâm Majin Buu các nàng bên kia. Dạ thần vừa chuẩn bị nhìn một chút Cellulu cùng Frieza chiến đấu. Bất quá không nhìn không sao, cái này nhìn một cái dạ thần cũng không nhịn được khóe miệng hung hăng co quắp hai cái. Hắn cũng liền hơi chút trì hoãn như vậy một hồi, Frieza dĩ nhiên cũng làm đã bị giết chết. Không, không thể nào, người lực lượng, thống khổ nằm trên đất. Frieza không thể tin nhìn chính đứng ở hắn trước người Cellulu. chỉ thấy lúc này Selulu toàn thân cao thấp đều bao quanh một tầng kim sắc đậm đà năng lượng. Mà ở năng lượng màu vàng ống vòng ngoài chính là lại có một tầng đỏ ngầu vè. Chính là giới vương quyền. Thế nào, ngay cả giới vương quyền cũng không nhận ra sao? Mặc dù ta không cách nào đem lực lượng tăng lên tới chủ nhân bọn họ loại trình độ đó. Nhưng sử dụng giới vương quyền tăng lên mấy mươi lần vẫn là không có vấn đề. Selulu cười híp mắt nói, dạ thần cùng Goku bọn họ sẽ dùng giới vương quyền. Selulu tự nhiên cũng đã biết, chỉ bất quá bình thường nàng rất ít sử dụng mà thôi. Siêu hoàng kim hình thái Selulu cùng Golden Frieza thực lực xê xích không nhiều. Nhưng là tại giới vương quyền gia trì dưới Selulu chính là thoáng cái liền đem Frieza cho nghiền ép, cho nên lạc tương đương. Hai người trận này tái chiến còn chưa có bắt đầu bao lâu. Frieza liền bị Selulu trực tiếp miểu sát. Đáng ghét nữ nhân, thần sắc bóp méo. Frieza chỉ cảm giác mình lại một lần bị nữ nhân này cho lừa gạt. Trong bụng căm phẫn cũng đã gần muốn đột phá thiên tích. Cái này cũng đã tức giận. Chân chính có thú còn ở phía sau đây. Frieza, ta đã đối với ngươi kia chút thực lực không có hứng thú. Bất quá tại trận này đại hội kết thúc trước ngươi liền cẩn thận lấy lòng thoáng cái ta đi. Như, con chó, mặt đầy hắc ám nụ cười tàn nhẫn. Selulu thêm chính mình môi. Sau đó trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng quang roi liền quất vào Frieza trên người. Ngay sau đó sau một khắc, nha, lúc trụ trên, dạ thần vỗ vào trán mình, mặc dù rất không nói gì, bất quá Frieza đại vương tiếng thét chói tai thật đúng là thanh thúy dễ nghe đây. Ngay cả hắn cũng không nhịn được nghĩ tới đi vậy thử hai cái. Selulu nữ nhân kia mặc dù hắc ám, tàn nhẫn thậm chí là bóp méo, bất quá nàng đối với chính mình trung thành chính là không thể nghi ngờ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút nho nhỏ tùy hứng, bất quá đối với chính mình mệnh lệnh bình thường vẫn là sẽ rất tốt hoàn thành. Nếu Frieza là nàng con mồi, nàng kia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Kẻ hèn một cái Frieza mà thôi, chỉ cần đừng giết chết rồi khiến chính nàng mất đi tư cách tranh tài. Coi như là chơi hư cũng không quan trọng. Không có lại đi xem Selulu đối Frieza thi hành hạ trò chơi. Tiếp theo dạ thần lại nhìn một chút ngoài ra hai chỗ chiến trường. Kefa cùng Broly bên kia đã chiến đấu một đoạn thời gian. Vào lúc này hai người vẫn như cũ cũng đã có sinh động. Gale cùng Caulifla dung hợp thành Kefla sau. Thực lực xác thực đạt được bùng nổ thức tăng thêm. Coi như là cũng bước vào trận này lực lượng đại hội đứng đầu tuyển thủ hàng ngũ. Đang cùng Broly trong chiến đấu, dạ thần có thể rõ ràng nhìn ra Kefla tiến bộ. Nàng đối với chính mình lực lượng sử dụng cũng bộc phát thuần thục. Đợi nàng lại cùng Broly luyện tay một chút sau chính mình không sai biệt lắm cũng nên đi chiếu cố. Nàng, bất kể nói thế nào đều là bị tự chọn làm đệ tử người. Vẫn phải là hảo hảo, chiếu cố, dưới mới được. Còn như bên kia số 17 cùng siêu cấp số 18 chiến đấu. Tốt đi, cái này cũng hoàn toàn là một trận một phương diện nghiền ép. Dầm dầm dầm dầm, a, hai người trên không trung chiến đấu mấy trăm hợp trở về. Sau đó siêu cấp số 18 một cước liền đem thứ 7 vũ trụ số 17 đá lôi đài trên mặt đất. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, số 17 đều bị siêu cấp số 18 toàn phương diện nghiền ép. Có thể, đáng ghét, từ phế tích trong bò dậy, số 17 giơ tay lên chính là tính ra hàng trăm đạn năng lượng hướng siêu cấp số 18 bắn tới. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ lôi đài đều một hồi lâu nổ vang. Bất quá siêu cấp số 18 chỉ là tùy ý triển khai một mặt phòng ngự cháo. Mặc cho số 17 thế nào oanh tạc đều không cách nào thương tổn đến nàng chút nào. Thế nào, cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Nếu như cái này cũng đã là ngươi toàn bộ thực lực. Như vậy ngươi đã có thể kết thúc. Mặt đầy lãnh khốc nói. Siêu cấp số 18 từng bước hướng đi số 17. Sau đó tại số 17 hoảng sợ thần sắc dưới, siêu cấp số 18 cũng là nâng lên một cái tay hướng hắn bắn ra vô số đạn năng lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.